là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, sau cùng cơm trưa. Phần 2, ta không sao, mà lại cảm giác từ chỗ không có tốt. Lý Dạ Huyền mở ra chân, rõ ràng còn kém 5-6 cái bậc thang, trực tiếp nhảy xuống, nhẹ nhõm nhảy đến Lý Thị vợ chồng trước mặt. Dạ Huyền, ngươi dưới làn da mặt màu đen tơ máu không có. Lý Mẫu bắt lấy Lý Dạ Huyền hai tay, kích động vạn phần nói, còn có cánh, ta cánh cũng không thấy. Ô ô ô, Lý Dạ Mộng cái này quả vặt hàng, chú ý điểm cùng người thường khác biệt. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền phía sau đen nhánh cánh chim không có, vậy mà thương tâm khóc lên. Lý Dạ Huyền cái trán treo hạ ba đạo hắc tuyến. Hắn nhìn Lý Dạ Mộng rõ ràng vẫn là thèm ăn hắn đen nhánh cánh chim. Đi thôi, có việc về nhà lại nói. Đứng bên ngoài, từ đầu đến cuối không an toàn. Lý Phụ mở cửa, đứng tại huyền quan khẩu nói, người một nhà về tới phòng khách. Lý Mẫu vẫn là lo âu đem Lý Dạ Huyền từ đầu đến 137 chân kiểm tra một lần, mới thoáng yên tâm thở dài một hơi. Mẹ, ta không sao, zombie virus đã giải trừ. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì đột nhiên nhảy cửa sổ a? Lý Mẫu nghi ngờ đánh giá Lý Dạ Huyền một chút, nói cho cùng vẫn là có chút lo lắng. Lúc ấy, trong cơ thể ta zombie virus sắp bạo phát đi ra, cho nên ta mới vội vã rời khỏi nhà bên trong, miễn cho đã ngộ thương các ngươi cùng Dạ Mộng a. Lý Dạ Huyền nói, nếu không phải Lý Dạ Huyền kềm chế thể nội máu đen bộc phát, chỉ sợ hiện tại Lý Thị vợ chồng hai người đã sớm bị máu đen đánh thành ngàn mặc trăm lỗ, biến thành một cái máu thịt be bét cái sàng. Tốt tốt, đã Dạ Huyền đã bình an vô sự trở về, chúng ta cũng không cần suy nghĩ chút không vui sự tình. Tới tới tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Người một nhà hảo hảo ngồi cùng một chỗ. Ăn cơm chưa? Lý Mẫu cười đẩy Lý Phụ cùng Lý Dạ Huyền ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Sau đó nàng đi phòng bếp bận rộn đi. Đây là zombie chiều dâng bộc phát ngày đầu tiên. Các nhà các hộ trong nhà lương thực dự trữ coi như tương đối sung túc. Dương Quang Hoa viên phòng ở, mặc dù không phải ở lâu, nhưng là Lý Thị vợ chồng ngẫu nhiên cũng tới, đồng thời chứa đựng một chút lương thực. Mở ra ga lò, Du Yên Cơ, Lý Mẫu bắt đầu nấu cơm. Lý Dạ Huyệt cùng Lý Phụ ngồi ở trên ghế salon, không nói gì, bầu không khí ngược lại có chút trầm buồn bực. Dạ Huyền, ta biết ngươi suy nghĩ gì. Lý Phụ trầm mặc thật lâu, sau đó chậm rãi mở miệng. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, có một số việc mọi người đáy lòng đều biết, không nói toạc, không nói ra, không nhìn thấu, chỉ có như ấy, tài năng gắn bó dưới mắt quan hệ. Lý Dạ Huyền đáy lòng thật sâu thở dài, cha mẹ nuôi là liên hoàn án giết người hung thủ, cho đến tận này cũng không biết giết nhiều ít người, đây là sự thật không thể chối cãi. Cố nhiên dưỡng dục tri ân lớn hơn hết thảy, nhưng là Lý Dạ Huyền chỉ có thể thở dài, cũng chỉ có thở dài. Cát bất loạn, Lý còn loạn. Mặc dù Lý Dạ Huyền hiện tại trên tay cũng có mấy đầu nhân mạng, nhưng là hắn tình huống khác biệt, người khác muốn giết hắn, hắn mới đi đánh trả. Được rồi, không nghĩ, trên thế giới rất nhiều chuyện không phải có thể sử dụng đạo lý để giải thích rõ ràng. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, không đi, cắt, đem những cái kia vụn vặt đáng ghét vấn đề toàn bộ ném đến sau đầu, sau đó thanh thản ổn định bồi tiếp người nhà, vượt qua cái này cuối cùng một đoạn ấm áp thời gian. 3 giờ, Lý Dạ Huyền bóp lấy thời gian, coi như dư giả, tới kịp, cơm chưa tốt. Lý Mẫu thế nhưng là thi triển ra tất cả vốn liếng, vì người nhà thịnh lên một trận rất phong phú nhất đồ ăn. Thời gian eo hẹp gấp rút, nguyên liệu nấu ăn có hạn, cũng chỉ có thể làm những thứ này thức ăn. Lý Mẫu bàn tay tại tạp dề bên trên trà sát lướt qua. Ngồi lên bàn ăn, ngay cả bình thường không lên bàn ăn Lý Dạ Mộng, cũng đi theo Lý Mẫu cùng một chỗ. Đàng hoàng ngồi trên ghế, người một nhà vây quanh bàn ăn ăn cơm. Đương nhiên, kén ăn, Lý Dạ Mộng là bất động đũa. Nàng liền nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, chiếc cằm thon đặt ở lòng bàn tay bên trên, nhìn xem Lý thị vợ chồng cùng ca ca Lý Dạ Huyền. Cái này bỗng nhiên cơm trưa, mặc dù không kịp dĩ vãng, nhưng là đặt ở tận thế hoàn cảnh lớn dưới, đã rất phong phú, thậm chí được xưng tụng xa xỉ. Mụ mụ, ngươi đem trong nhà dự trữ lương thực đều đã vận dụng. Chờ đã ăn xong về sau làm sao bây giờ a? Lý Dạ Huyền lo lắng hỏi. Yên tâm đi, có Dạ Mộng tại, bình thường zombie căn bản không phải là đối thủ của nàng a. Lý Mẫu lộ ra hòa ái dễ gần tiếu dung, sau đó giơ tay lên, yêu chiều vuốt vuốt Lý Dạ Mộng đầu. Lý Dạ Huyền hì hì cười một tiếng, sau đó hướng về phía Lý Dạ Huyền huy động nắm đấm trắng nhỏ nhắn, cọ sát răng ngà, khí thế hung hăng nói ra, ca ca, người ta thế nhưng là rất lợi hại nha. Phía ngoài zombie, đối với ta mà nói, chính là từng khối ăn ngon nhỏ bánh bích quy. Nhỏ bánh bích quy, Lý Dạ Huyền khóe miệng hơi co quắp một chút. Đối với mình đáng yêu lại hung hãn muội muội, hắn biểu thị xấu hổ. Cũng liền Lý Dạ Mộng sẽ đem zombie ví von thành nhỏ bánh bích quy. Lý Dạ Huyền thần sắc khẽ động, lập tức nói ra, nếu không, cha mẹ ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Đi, đi đâu? Dạ Huyền, ngươi lại muốn đi sao? Lý thị vợ chồng nghe vậy, thần sắc khẽ động, lập tức hỏi. Lý Dạ Huyền trầm mặc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, ta có không đi không được lý do. Bất quá, cha mẹ các ngươi có thể cùng ta cùng đi à, trên biển có sinh cơ. Mặt khác, cái kia tổ chức thần bí, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi cùng Dạ Mộng a. Không bằng cùng ta cùng đi bờ biển a. Lý Dạ Huyền hỏi, hắn không dám lộ ra quá nhiều, sợ tiết lộ Final Destination app tình báo, trái với người sử dụng cần biết, nhưng là lại hy vọng mang theo phụ mẫu cùng rời đi. Tổ chức thần bí sao? Lý phụ cùng Lý mẫu liếc nhau một cái, sau đó mỉm cười, nói ra, Dạ Huyền, chúng ta quyết định vẫn là không đi. Vì cái gì? Lý Dạ Huyền liền vội vàng hỏi. Lâm Hải Trấn bạo phát zombie nguy cơ, lại bởi vì đường núi đổ sụp, cùng ngoại giới ngăn cách, tổ chức muốn tiến đến cũng không dễ dàng, huống chi còn muốn tìm tới chúng ta. Mặt khác, zombie có thể làm Dạ Mộng đồ ăn, mà chúng ta cũng không cần lại giết người. Đây là không thể tốt hơn. Trọng yếu nhất, chúng ta cảm thấy Triệu Lỗi chế tạo zombie virus có thể là giải quyết Dạ Mộng tự thân vấn đề 1.7 một cái đột phá khẩu. Chúng ta muốn yên ổn tại Lâm Hải Trấn, hảo hảo nghiên cứu một chút zombie virus. Lý thị vợ chồng đem bọn hắn cân nhắc, chậm chậm nói ra, muốn lưu lại cũng là Lý thị vợ chồng nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Lý Dạ Huyền nhìn một chút Lý thị vợ chồng con mắt, biết bọn hắn ý kiến đã quyết, sẽ không dễ dàng cải biến. Cũng tốt, zombie có thể làm Dạ Mộng đồ ăn, hắc tử bệnh độc cũng có thể trợ giúp cho Dạ Mộng. Mà lại tổ chức muốn lại tìm đến bọn hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trọng yếu nhất, ta cũng không biết chiếc tử thần du thuyền cụ thể là tình huống như thế nào. Mạo muội mang lên phụ mẫu cùng Lý Dạ Mộng, chưa chắc là chuyện tốt. Thôi, thôi, vẫn là để bọn hắn lưu tại Lâm Hải Trấn tốt. Lý Dạ Huyền tâm niệm bách chuyển, lập tức đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Chương mới muốn bắt đầu, sẽ càng thêm âm âm sóng dậy. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV.